Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 264. Oan gia ngõ hẹp, tình huống như thế nào? Không phải là hôm nay liền khai chiến đi. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, đầy bụng nghi ngờ đi đến sơn thượng bên cạnh. Lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy đường phố phía dưới bên trên, mấy chiếc phẳng phất bị xe lu ép qua rách dưới xe con đang hoành ở trên đường phố van xin. Trong đó một cỗ còn thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Ngay tại cái kia mấy chiếc xe hơi bên cạnh, một cái toàn thân nguyên lượng sắc cự nhân đang mang theo một người mắt cá chân hướng trên mặt đất điên cuồng đập loạn. Còn một bên nện, một bên không ngừng phát ra phẫn nộ rít gào. Hau, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đập người là ai? Dựa theo The Avengers một nội dung cốt truyện, hau mãi đến sau cùng quyết chiến lúc mới đi đến được Manhattan khu, cùng các đội hữu hợp lại đối kháng chi tao ri người. Trước đó, hắn bị Black Widow theo Ấn Độ mang về sau, vẫn ở tạo SHILD không thiên trên mẫu hạm. Căn bản là không có đã tới Manhattan. Dù cho bị theo không thiên trên mẫu hạm ném đến, hắn cũng xuống dốc đến Manhattan. Cuối cùng là chính mình kỵ cái nhỏ chạy bằng điện tới. Như vậy hiện tại vấn đề tới Manhattan gió êm sóng lặng, Loki cũng không có bắt đầu gây sự tình, Chitauri đại quân cũng không có buông xuống. Hao vì sao lại vào lúc này xuất hiện Manhattan? Cái kia bị hắn sách trong tay, khoảng chừng đập loạn kẻ xui xẻo, lại là vị nào? Cứ việc khoảng cách có chút xa, nhưng dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ linh giác, vẫn có thể xác định. Cái kia bị hao đập không biết nhiều ít dưới kẻ xui xẻo. Mặc dù nhưng đã trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn sống sót, cũng chưa chết đi, liền cứng rắn bê tông lộ diện, đều tại cùng tên xui xẻo kia thân thể trong đụng chạm, trở nên trải rộng vết rách, đá vụn bắn tung tóe. Tên xui xẻo kia còn sống, đã không thể kỳ tích để hình dung. Chỉ có thể chứng minh, thể chất của hắn tuyệt đối khác hẳn với người thường. Không giống như là cái nào nhân vật trong vở kịch, không phải là nhân vật trong vở kịch, lại như vậy mệnh cứng rắn, sẽ không phải là cái luân hồi giả. Âu Dương Tĩnh trong lòng trầm ngâm, ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng mà nhìn xem náo nhiệt, cũng không có tính toán ra tay. Tiến vào luân hồi trước sau, trừ Boss đội bên ngoài, hắn hết thảy tao ngộ qua hai lần luân hồi giả, mà hai lần đó tao ngộ, để lại cho hắn ấn tượng, đều không thế nào mỹ diệu. Cho nên, đối với bình thường luân hồi giả, Âu Dương Tĩnh trong lòng cực kỳ thành kiến. Đương nhiên hắn cũng biết, vớt đũa cả nằm cũng không đúng. Nhiều như vậy luân hồi giả, không có khả năng người người đều là hồng tụ sẽ quỷ xúc. Trong đó tuyệt đại bộ phận hẳn là so sánh trung dung, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, thành thành thật thật làm lấy nhiệm vụ, giữ khuôn phép cầm cái kia cầm ban thưởng. Thậm chí luân hồi giả ở giữa cũng nhất định sẽ có người tốt tồn tại. Bất quá như vậy mắc mớ gì tới hắn đâu, hắn đều đã là sắp đạt được luân hồi điện lâm chung quan tâm nam nhân, chính mình sự tình đều còn không có giải quyết, nào có nhiều như vậy nhàn công phu đi quản người khác, nhất là đi quản không biết tốt xấu luân hồi giả. Hắn chỉ hy vọng hao tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc, không cần quỷ giống quỷ kêu cuối giày hắn tu luyện. Bất quá hắn không có ý định ra tay, người khác lại là ra tay rồi. Đối diện một tòa trăm mét cao ốc trên sân thượng, bỗng dưng vọt vị kế tiếp thân mang độ hở hang cực cao chiến giáp, váy ngắn, một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm, đôi chân dài nữ hiệp. Mà nữ hiệp này quần áo cách ăn mặc, thậm chí vũ khí, dáng người, đều cùng vị kia thần kỳ nữ hiệp giống như đúc. Liền liền Âu Dương Tĩnh, khi nhìn đến vị kia đôi chân dài nữ hiệp, từ 100 mét cao ốc trên sân thượng nhảy xuống trong nháy mắt, cũng không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ, tình huống như thế nào, thần kỳ nữ hiệp chạy sai studio à nha. Mãi đến thấy rõ vị kia nữ hiệp khuôn mặt đẹp đẽ, Âu Dương Tĩnh mới ý thức tới, vị này chỉ sợ lại là một vị luân hồi giả, bởi vì nàng ngũ quan hình dạng, rõ ràng liền là châu Á tướng mạo, một vị châu Á thần kỳ nữ hiệp, vậy khẳng định sẽ chỉ là luân hồi giả, chỉ có luân hồi giả, vô luận cách ăn mặc thành cái gì bộ dáng đều không kỳ quái. Vị này châu Á nữ hiệp, nói không chừng liền là thần kỳ nữ hiệp fan hâm mộ đâu. Trên tay nàng kiếm cùng lá chắn, thậm chí nói không chừng liền là nguyên bản. Lúc này, vị kia châu Á thần kỳ nữ hiệp, đã tung tích đến heo trên đỉnh đầu, mang hạ xuống 100 mét to lớn thế năng, đem tay trái khiên tròn, hung hăng đập vào heo trên đỉnh đầu, keng. Bị phá vỡ bầu trời đêm tiếng va đập bên trong, heo chóng mặt xoay một vòng, lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi ngay đó, bị hắn xách trong tay đập tới ném tới kẻ xui xẻo. Cũng bởi vậy, theo trong tay hắn rụng xuống, cái kia nữ hiệp thì rơi xuống đất lăn mình một cái, tan mất xung lực về sau, cực nhanh cướp đến tên xui xẻo kia bên người. Đem chi đỡ dậy, mang lấy hắn nhanh chóng trốn rời hiện trường. Vừa chạy ra mấy chục mét có hơn, ngồi dưới đất heo, dùng sức lắc lắc đầu, lần nữa đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên ven đường một chiếc xe hơi nhỏ, dùng sức hất lên, cái kia xe hơi nhỏ hô một tiếng, hướng châu Á thần kỳ nữ hiệp cùng bị nàng cứu lên người kia ném tới. Đúng lúc này, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp tại cái kia xe hơi nhỏ bên trên, đem xe hơi nhỏ một cước đạp rơi xuống đất, còn thuận thế đem đạp thành một khối bẹp sắt tây. Ngô, bàn chân kia là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa chân to, bởi vì nó so cái kia chiếc xe hơi nhỏ còn muốn hơi một vòng to. Cũng là đạp xong ô tô về sau, cái kia chân to liền biến mất, làm Âu Dương Tịnh ngẩng đầu, theo cái kia chân to tới chỗ nhìn lại lúc, chỉ thấy giữa không trung treo lấy một chiếc lục ma ván trượt, một vị thiếu niên mi thanh mục tú, đang đứng tại cái kia lục ma ván trượt bên trên. Âu Dương Tịnh ánh mắt sao mà nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia thiếu niên mi thanh mục tú, chân phải trần trụi, không vớ giày, hiển nhiên vừa rồi cái kia chân to, liền là hắn đạp đi xuống, thiên tàn cước, thế nhưng là chân phải cũng không có dị dạng, không gọi được thiên tàn. Âu Dương Tĩnh trong lòng suy nghĩ, đó là cái gì năng lực, bộ phận bội hóa chi thuật, đang suy nghĩ lúc. Thiếu niên kia đã khống chế lấy lục ma ván trượt đi xa, mà vị kia nữ hiệp cũng mang người chạy trốn, đã mất đi mục tiêu heo, đem bên đường ô tô, đèn đường chờ phá hủy không còn, hung hăng phát tiết một phen, lúc này mới chẳng có mục đích hướng trung ương công viên bên trong đi đến. Heo không thích ồn ào địa phương náo nhiệt, tại đây khuya khoắt, yên tĩnh thanh tịnh và đẹp đẽ trung ương công viên, cũng là có thể làm hắn táo bạo cảm xúc bình ép xuống tới. Âu Dương Tịnh một mực yên lặng mà nhìn xem náo nhiệt, cũng không có định nhúng tay, mãi đến heo tiến vào trung ương công viên, hắn mới âm thầm suy nghĩ, một đêm liền thấy ba cái luân hồi giả, còn có khó hiểu xuất hiện tại Manhattan khu heo. Hau là bị cái kia kẻ xui xẻo mang tới. Ngay từ đầu liền cải biến nội dung cốt truyện. Cái kia luân hồi giả lá gan cũng thật là lớn. Lại nói, hắn vì cái gì có thể rời đi Manhattan? Vẫn là nói, hắn ngay từ đầu xuất hiện vị trí cũng không phải là tại Manhattan. Ngẫm lại chính mình lúc trước Tam Quốc nhiệm vụ, ngay từ đầu cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại Hạ Bi. Như vậy, cái kia luân hồi giả ngay từ đầu xuất hiện tại Ấn Độ, trực tiếp buông xuống tại Hao bên người, cũng không phải là không thể. Nói như vậy, ta có thể là tiến đến trễ nhất luân hồi giả một trong. Vậy có phải hay không nói rõ, tham gia nhiệm vụ lần này luân hồi giả bên trong, thực lực của ta mạnh nhất? Ngô, có khả năng a. Mặc dù không biết luân hồi điện có hay không có loại này, nhiều người nhiệm vụ lúc thực lực càng mạnh, tiến vào càng muộn quy củ. Nhưng này cái bị hao hành hung luân hồi giả, còn có vị kia thần kỳ nữ hiệp, cái kia chân to thiếu niên, khí tức rõ ràng cũng không bằng ta. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tu luyện. Bỗng nhiên phát giác, chung quanh hết sức có mấy đạo mạnh mẽ linh giác đang khắp nơi quét tới quét lui. Tình huống như thế nào? Luân hồi giả tụ tập, có bẫy dập. Âu Dương Tĩnh đầu tiên là giật mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tình huống này có vẻ như hoàn toàn như người bình thường a. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là muốn tại Manhattan khu một mực sinh tồn đến chi tao ri người bị bùi dập giữa chợ. Tại trong lúc này là không thể rời đi Manhattan. Như vậy còn lại luân hồi giả có thể hay không cũng là đồng dạng nhiệm vụ chính tuyến. Dù cho ngay từ đầu phủ xuống thời giờ cũng không tại Manhattan khu, cuối cùng cũng đều muốn gom lại Manhattan khu tới. Mà sau cùng quyết chiến then chốt nơi trốn đúng là Stark cao ốc. Tòa kia cao ốc đâu? Lại ngay tại này Madison trên đường lớn. Theo Âu Dương Tĩnh ở lại quảng trường khách sạn, trực tiếp là có thể thấy Stark cao ốc. Mà quảng trường khách sạn vùng này lại là khách sạn tập trung khu vực, hết sức có mấy tòa nổi danh khách sạn tọa lạc tại vùng này. Đã có trung ương công viên này hoàn cảnh duyên dáng tiêu chí cảnh khu, lại khoảng cách Stark cao ốc rất gần, vô luận xảy ra tình huống gì đều có thể ngay đầu tiên chạy tới hiện trường nắm giữ trực tiếp tin tức. Luân hồi giả nhóm đều tụ tập tại vùng này, vào ở phụ cận vài tòa khách sạn, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, lại phù hợp ăn khớp. Thậm chí nói không chừng Âu Dương Tĩnh vào ở quảng trường trong tửu điếm, liền có mặt khác luân hồi giả cũng ở vào, hẳn không phải là bẫy dập. Ta mặc dù nhưng đã tại Hồng Tụ Sẽ nơi đó phủ lên số, nhưng Hồng Tụ Sẽ cũng không phải không gì không biết. Các nàng ngay cả ta là boss đội một thành viên đều chưa hẳn biết, lại sao có thể tùy tiện đuổi theo ta tiến vào thế giới nhiệm vụ. Còn bố trí tốt bẫy dập chuẩn bị hố ta. Ngô, hành tẩu giang hồ, mặc dù muốn chú ý cẩn thận, nhưng cẩn thận vượt quá giới hạn liền là thảo mộc giai binh, chịu hãm hại vọng tưởng. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh cười lắc đầu, quay ngược về phòng bên trong, đóng kỹ sân thượng cửa sổ, tiếp tục tu luyện. Lần này một mực lặng yên tu luyện tới rạng sáng 4 giờ nhiều, hắn mới bị ngoài cửa sổ truyền đến to lớn động cơ tiếng nổ vang rền bừng tỉnh. Ra ngoài xem xét, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng bay vào trung ương công viên bên trong. Xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu, Âu Dương Tĩnh thấy bên trong ngoại trừ nhân viên phi hành đoàn bên ngoài, còn ngồi một vị thân mặc màu đen áo da bó người, vóc người nóng bỏng nữ lang tóc hồng, Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Black Widow. Hả? Black Widow tới đón hau. Âu Dương Tĩnh thờ ơ nhún nhún vai. Lại về đến phòng bên trong. Đóng cửa kỹ càng. Tiếp tục tu luyện. Đối với máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát lúc tiếng động cơ, hắn cũng là mắt điếc tai ngơ. Mãi đến buổi sáng 8 giờ, chuông cửa bị theo vang, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc một vòng tu luyện, đứng dậy đi vào cạnh cửa, cũng không mở cửa, trực tiếp án lấy máy bộ đàm nói ra, tạ ơn, nhưng ta không cần phòng trọ phục vụ, vừa muốn trở về tiếp tục tu luyện. Một lần thanh thúy giọng nữ, xuyên thấu qua cách âm hiệu quả cực tốt cửa phòng, rõ ràng tại hắn bên tai vang lên, xuất ca. Chúng ta là đồng hương a, theo chỗ kia tới đồng hương a, đồng hương, chỗ kia. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, biết bên ngoài người, 8 phần 10 là cái luân hồi giả, bởi vì không thể hoàn toàn xác định thân phận của hắn, cho nên mới hàm hồ dùng chỗ kia chỉ thay mặt luân hồi điện. Bất quá hắn thời gian quý giá, đã vô tâm khai cuộc chi nhánh nhiệm vụ, cũng không tâm tư cùng luân hồi giả khác trao đổi, lập tức cũng không hiện ra có thể chịu. Đối với lấy máy bộ đàm, mất thăng bằng trả lời một câu, thật có lỗi, ngươi nhận lầm người, sau đó liền cúp máy bộ đàm, trở về tiếp tục tu luyện. Ngoài cửa, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt phấn nộn xong đuôi ngựa thiếu nữ, hận hận dậm chân, đối bên cạnh một vị thiếu niên mi thanh mục tú nói ra. Hắn không thừa nhận ai. Nếu như Âu Dương Tĩnh mở cửa, thấy thiếu niên này, là có thể liếc mắt nhận ra. Thiếu niên này, đúng là tối hôm qua cái kia lái lục ma ván trượt, dẫm ra một cái chân to luân hồi giả. Không thừa nhận coi như xong, thiếu niên kia vô vị cười một tiếng. Loại này tán nhân luân hồi giả, tựa như độc giống như lang, lại cẩn thận, lại nguy hiểm mà ni cùng bọn hắn liên hệ. Phiền toái nhất, nếu không phải đại tỷ đầu để cho ta tới, ta mới không muốn cùng cái tên này trao đổi đây, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về sao? Xong đuôi ngựa thiếu nữ bĩu môi, không cam lòng nói ra. Không quay về còn có thể thế nào? Hắn nói rõ không muốn cùng chúng ta trao đổi mà. Thiếu niên nhún nhún vai, cười nói, cũng là cũng không quan trọng á. Chỉ cần hắn không cho chúng ta thêm phiền, liền tùy vào hắn đi thôi. Xong đuôi ngựa thiếu nữ nói, vậy hắn cho chúng ta thêm phiền làm sao bây giờ? Trước kia gặp gỡ lão sói cô độc luôn hồi giả, đều là chút lòng tham không đáy ra hỏa, có chỗ tốt liền lên, gặp nguy hiểm liền chạy, sạch cản trở, dám không thành thật. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên lau một cái hàn quang, cái kia cũng chỉ phải tiễn hắn xuống địa ngục. Câu nói này, hắn tận lực vận dụng truyền âm kỹ xảo, chuyên môn truyền vào phòng bên trong, khiến cho Âu Dương Tĩnh nghe cái rõ ràng. Cảnh cáo, Âu Dương Tĩnh vô vị cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, hai tiểu gia hỏa này, chẳng những không có bởi vì ta không phối hợp, sinh lòng sát cơ sớm mà sát ta cái này không ổn định nhân tố, ngược lại cố ý nói cho ta nghe đến, chính diện cảnh cáo, cũng coi là lỗi lạc. Hẳn không phải là loại kia quỷ xúc hình luân hồi giả không dậy mà chu gọi là ngược cảnh cáo đều. Không cảnh cáo một câu, trực tiếp liền hạ sát thủ. Cái kia chính là tàn nhẫn hung tàn. Hai tiểu gia hỏa này, theo Âu Dương Tĩnh, lời nói mặc dù nói không khách khí, nhưng thật đúng là không phải tàn nhẫn hung tàn hạng người. Bất quá, Âu Dương Tĩnh hiện tại đối bình thường luân hồi giả, trong lòng rất có điểm thành kiến, dù cho cảm giác bên ngoài hai vị tuổi trẻ luân hồi giả, cũng không phải là loại kia quỷ súc, lại cũng lười cùng bọn hắn trao đổi, vẫn là yên lặng tu luyện. Thiếu niên kia cố ý truyền âm cảnh cáo về sau, vung tay lên, nói một câu, chúng ta đi, mang theo xong đuôi ngựa thiếu nữ nghênh ngang rời đi. Trên đường đi, hai người nhỏ giọng thảo luận, Tiểu Phong nha, ngươi nói, chúng ta có thể hay không làm đến tác chiến y bản vẽ thiết kế nha. Ngây thơ, làm đến bản vẽ có làm được cái gì? Thiếu niên cười nhạo, đừng nhìn ai ân men chiến y, liền một món đồ như vậy nho nhỏ chiến y. Nhưng cái này chiến y, cũng phải cần toàn bộ Stark công nghiệp làm hậu thuẫn, mới có thể chế tạo được đi ra. Ngô, chỉ có Stark công nghiệp còn không được, Tony Stark, chính mình còn không giải quyết được hết thảy tài liệu. Tại tài liệu phương diện, còn cần các công nghiệp tập đoàn cung cấp duy trì. Chúng ta chỉ như vậy một cái nho nhỏ luân hồi đội ngũ, đi nơi nào tìm hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống? Mà không có công nghiệp hệ thống, coi như cầm tới chiến y bản vẽ thiết kế, thậm chí vi hình lò phản ứng bản vẽ thiết kế, chúng ta cũng là chế chiến y, nhiều nhất chỉ có thể thủ công DIY một kiện. Stark trong sơn động đã dùng qua loại kia duy nhất một lần rách dưới chiến y, có thể cái kia đối với chúng ta có làm được cái gì? Xong đuôi ngựa thiếu nữ không cam lòng nói ra, vậy mình không tạo được chiến y, làm mấy món chiến y mặc một chút cũng có thể à. Thiếu niên hai tay ôm cái ót, hai mắt nhìn lối đi nhỏ trần nhà, cười ha hả nói ra, cái này cũng là có thể, chỉ là bình thường mắc thép hình sắt chiến y mới tứ tinh cao dài, chỉ mạnh hơn chúng ta từng chút một. Chỉ có Hulkbuster mới có thể xem như cấp 5 sao. Nhưng Stark bây giờ còn chưa có tạo ra Hulkbuster A. Lại nói, chỉ có chiến y, không có hậu cần hệ thống duy trì, cũng là không nhiều lắm tác dụng. Một hai trận đại chiến đánh xuống, chiến y không sai biệt lắm liền báo hỏng. Chính mình sửa chữa lời nói không có khả năng. Xin mời luân hồi điện sửa chữa. Vậy con không như đem tiền dùng để cường hóa bản thân. Cho nên a, chiến y liền là cái đồ chơi. Stark chính mình cũng nói, hắn mới là Iron Man, chiến y chỉ là hắn đạo cụ. Chúng ta à, có cơ hội liền làm hai kiện chiến y chơi đùa. Không có cơ hội cũng đừng suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật cường hóa bản thân tốt, công nghệ cao đạo cụ. Ha ha, trong truyền thuyết, chỉ có cái kia lác đác không có mấy, có được cả một cái công nghệ cao vị diện làm hậu thuẫn siêu cấp đại lão, mới có tư cách có khả năng nha. Ừ, xong đuôi ngựa thiếu nữ không hứng lắm chu mỏ một cái. Đang muốn nói gì, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên dừng bước, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai mắt thẳng vào nhìn về phía trước. Uy, ngươi làm sao rồi? Thiếu niên kỳ quái nói xong, để nằm ngang ánh mắt, hướng phía trước xem xét, thân thể cũng kìm lòng không đặng cứng đờ, con ngươi tầng tầng co rụt lại, chợt cắn răng một cái, tiến lên một bước, ngăn tại xong đuôi ngựa thiếu nữ phía trước. Phía trước hành lang bên trên, đang đứng một vị thân mang đỏ tươi áo khoác cưỡi ngựa màu đen, viền ren quần áo lót, cao ống ủng da, có một đầu thuận thẳng mái tóc dài bạch kim Âu Mỹ, nữ tử. Nữ tử kia ngũ quan đường cong mặc dù hơi có vẻ cứng rắn, nhưng cũng coi như đến một vị mỹ nữ, cũng là nhìn thiếu niên thiếu nữ biểu lộ. Thấy được nàng, lại phảng phất là thấy được giống như ma quỷ. Hiển nhiên vị mỹ nữ kia cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm money cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.